Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Tân Sinh. Tên này thanh niên mặc áo trắng, thình lình chính là Bách Lý Cuồng Sinh. Hắn nói câu nói này thời điểm, hai con mắt vô tình hay cố ý quan sát Sở Hành Vân tâm tình biến hóa. Tiếng nói tuy bình tĩnh, nhưng mơ hồ có gan không tên cảm giác cổ quái. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không để ý. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn hai con mắt ngưng thần, tinh tế đánh giá Bách Lý Cuồng Sinh. Tốt một lúc sau, lên tiếng nói, âm dương hai tầng đỉnh cao, rất nhanh sẽ có thể bước vào âm dương ba tầng. Xem ra khoảng thời gian này ngươi thu hoạch khá dồi dào. Bách Lý Cuồng Sinh rời đi thời gian cũng không lâu, thậm chí có thể nói là quá ngắn. Khổng lồ như thế tiến bộ, mặc dù là Sở Hành Vân đều cảm giác được kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Sở Hành Vân cũng là thoải mái. Ở cổ tinh bí cảnh bên trong, Bách Lý Cuồng Sinh được Phá Thiên Võ Đế tán thành, đồng thời ở kế thừa Phá Thiên Kiếm Đạo thời gian, thành công ngưng tụ ra Phá Diệt Kiếm Ý. Giờ khắc này Bách Lý Cuồng Sinh nắm giữ nội tình, không ở Sở Hành Vân bên dưới, thậm chí hắn đối với kiếm đạo lý giải cũng đã vô hạn áp sát Sở Hành Vân, toàn tâm toàn ý tập trung vào trong tu luyện, tiến bộ tự nhiên cực kỳ to lớn. Thấy Sở Hành Vân không muốn trả lời, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không có hỏi tới. Con ngươi nhìn quét chu vi một vòng, ngừng tiếng nói, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là nhằm vào Vạn Kiếm Các. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả tinh thần cổ tông cũng tính kế ở bên trong. Đồng thời trong bóng tối tập kết khủng bố thế lực, một lần đem hai đại tông môn đều bỏ vào trong túi. Ở Thánh Tinh Thành, Bách Lý Cuồng Sinh mơ hồ nhận ra được Sở Hành Vân mưu cục. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn lui ra, vừa không giúp Sở Hành Vân, cũng không giúp đỡ Vạn Kiếm Các, nằm ở trung lập trạng thái. Nhưng đối với này hai phe, hắn đều mang trong lòng lo lắng. Vì vậy âm thầm quan tâm thế cuộc phát triển. Khi hắn nhìn thấy Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng xuất hiện thời gian, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là kinh hãi không ngớt. Sở Hành Vân lá bài tẩy thật đáng sợ, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Mà điểm này cũng chính là Sở Hành Vân có thể chiến thắng nguyên nhân căn bản. Tinh thần cổ tông cùng Vạn Kiếm Các trong mắt đều chỉ có lợi ích cùng dã tâm, chung quy sẽ đi đến một bước này, mà ta chỉ là đầu cơ trục lợi thôi. Sở Hành Vân vẫn chưa đắc ý, chỉ thấy hắn quay đầu, đem cả tòa Vạn Kiếm Các thu vào mí mắt, hai mắt lấp lóe tinh mang, khiến người ta không nhìn ra hỉ ưu. Thắng chính là thắng, có hay không đầu cơ trục lợi đều không quan trọng. Bách Lý Cuồng Sinh đứng Sở Hành Vân bên cạnh, hắn đồng dạng ngưng mắt viễn vọng, ngóng nhìn biến thành phế tích Vạn Kiếm Các, trong miệng chậm rãi phát sinh một đạo tiếng thở dài âm. Hắn nói, duy nhất tiếc nuối chính là, bởi vì chuyện này, Vạn Kiếm Các liền như vậy không còn nữa ngày xưa phồn vinh. Triệt để đã biến thành một vùng phế tích, ngàn năm tông môn, bị hủy bởi một ngày. Thật là làm người thổn thức. Bách Lý Cuồng Sinh thanh âm không lớn, nhưng Sở Hành Vân nhưng có thể rõ ràng nghe nói đến. Hắn vẫn chưa lên tiếng thở dài, ngược lại là nhếch ra một vệt cười nhạt, lắc đầu nói, dưới cái nhìn của ta, trải qua chuyện này, Vạn Kiếm Các được cũng không phải là tai nạn, mà là tân sinh. Nghe vậy, Bách Lý Cuồng Sinh mục đái nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Dù gì nói, tân sinh, ngoặc kép, Sở Hành Vân gật gật đầu, âm thanh trở nên nghiêm túc, Trường Thanh Kiếm Chủ khi còn sống từng nói. Tồn thất người, thì lại người đều thất, như tồn người mất đất, người đều có thể tồn. Tuy nói Vạn Kiếm Các đã biến thành phế tích, nhưng mục nát đã trừ, hương hỏa chưa diệt, tự nhiên có thể phá rồi sau đó dựng lại, phóng ra càng thêm óng ánh vinh quang. Từng chữ ngôn ngữ, tất cả đi vào đến Bách Lý Cuồng Sinh màng tai bên trong. Hắn trong mắt thất vọng tản đi, một vệt tràn ngập suy nghĩ sâu sắc ánh sáng xẹt qua. Làm cho cả người hắn đứng ngây ra ở tại chỗ. Phá diệt phần cuối mới là tân sinh. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt càng ngày càng tan rã, trong miệng càng là không ngừng nỉ non, giống như rơi vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái bên trong, sâu sắc không thể tự kiềm chế. Vù, đột nhiên, Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt run lên, một luồng bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ từ khuôn mặt của hắn trên bạo trào ra, nhưng là không nói một lời, xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Bách Lý Cuồng Sinh như vậy quái lạ dáng dấp, Sở Hành Vân nhưng không kinh hãi, ngược lại là lộ ra vui mừng chi cười, quay về Bách Lý Cuồng Sinh bóng lưng nói: "Cuồng Sinh, ngày mai lúc sáng sớm, ta sẽ ở Vạn Kiếm Điện tổ chức tông môn đại hội, thương nghị một ít chuyện quan trọng nghi, đến thời điểm, ngươi cần phải trình diện tham gia." Bách Lý Cuồng Sinh dừng bước lại, có chút không rõ nhìn Sở Hành Vân. Tông môn hội nghị này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng hắn nhưng không có từ chối, trực tiếp trả lời: "Ta nhất định sẽ đúng giờ tại chỗ." Nói xong, hắn quay về Sở Hành Vân lộ ra một vệt chắc chắc chi cười, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất ở bầu trời một phía khác, cho đến hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng. Sở Hành Vân nhìn theo Bách Lý Cuồng Sinh rời đi, trên mặt lúm đồng tiền dần dần tiêu tan. Hắn rời qua đầu, một lần nữa đưa mắt nhìn phía trước, trong con ngươi lại hiện ra từng đạo yểu điệu thiến ảnh. Hắn không có lên tiếng, liền như vậy lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ. Trăng mọc, màn lên, phảng phất hòa vào mảnh này man mát bầu trời đêm, chờ kiểu nguyệt lơ lửng ở đêm khung chi ương. Sở Hành Vân rốt cục chuyển động, thân hình không ngừng lấp lóe, nhanh chóng hướng kiếm chủ phong phương hướng lao đi. Trải qua luân phiên huyết chiến, Vạn Kiếm Các đã hủy, bị trở thành một vùng phế tích, nhưng Sở Hành Vân kiếm chủ phong vẫn chưa thu được lan đến. Giờ khắc này, Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên hai người liền bị dàn xếp ở chỗ này. Lạch cạch, từ trời cao xa sút dưới, hai chân cứng tiếp xúc mặt đất, Sở Hành Vân liền nghe đến từng trận tiếng cười truyền đến. Hắn tiến vào trong đình viện, nhìn thấy Lạc Lan cùng Liễu Mộng Yên chính đang nói chuyện phiếm. Sở Tinh Thần nhưng là ngồi ở một bên, lẳng lặng lắng nghe. "Vân ca ca." Lạc Lan nhìn thấy Sở Hành Vân, gò má mang cười đi lên phía trước. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần đứng lên, trên mặt đồng dạng mang theo lúm đồng tiền. Mà này một vệt lúm đồng tiền bao hàm thâm ý. Ở Thánh Tinh Thành thời gian, hai người biết được Sở Hành Vân kế hoạch sau, trong lòng tràn ngập lo lắng, chỉ lo Sở Hành Vân sẽ tao ngộ nguy hiểm, vì lẽ đó một đường lao nhanh, muốn trợ Sở Hành Vân một chút sức lực. Ai biết, bọn họ đến Vạn Kiếm Các sau, huyết chiến đã sớm kết thúc, Sở Hành Vân không chỉ có hoàn toàn thắng lợi, thậm chí còn thân thủ giết chết Phạm Vô Kiếp. Hai người đang khiếp sợ sau khi, cũng vì Sở Hành Vân thực lực mà cảm thấy tự hào. Quan trọng hơn chính là, đang đối mặt Liễu Vấn Thiên thời gian, Sở Hành Vân làm quyết định cũng là hiếm thấy đáng quý. Thân vì cha mẹ, nhìn thấy con trai của chính mình như vậy ưu tú, trong lòng cảm giác khái quá nhiều, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có thể ẩn chứa ở này một vệt lúm đồng tiền bên trong. Sở Hành Vân cảm giác được Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần vui mừng. Hắn đưa tay khẽ vuốt Lạc Lan mái tóc, nhạt tiếng nói: "Lạc Lan, ta có một số việc nghi muốn thương nghị, ngươi về phòng trước tĩnh tu đi." "Được." Lạc Lan cười gật đầu. Nàng đầu tiên là đối với Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần thi lễ một cái, vừa mới xoay người rời đi. "Cha, mẹ." Sở Hành Vân tiến lên vài bước, quay về hai người hơi khom người, không nhanh không chậm nói: "Hải Nhi có một việc muốn với các ngươi thương nghị một phen." "Nói đi." Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên ngồi xuống, duỗi duỗi tay, ra hiệu Sở Hành Vân cũng cùng nhau ngồi xuống. Bất quá, Sở Hành Vân như trước đứng thẳng, sống lưng cũng không dơ lên, âm thanh có chút mấy phần nghiêm túc, nói: "Sau ngày hôm nay, Tinh Thần Cổ Tông cùng Vạn Kiếm Các đều quy về ta tay. Đối với Tinh Thần Cổ Tông, ta không muốn quản lý, nhưng nó dù sao cũng là mẹ cố hương. Cho nên, ta nghĩ để Tinh Thần Cổ Tông quy ẩn vào rừng, trở thành lãnh đời chi tộc, mà tinh thần cổ tông cai quản 18 thành trì, cùng với tích lũy mấy ngàn năm nội tình, thì lại cùng nhau đưa về Vạn Kiếm Các. Ngoặc kép, hết chương.